Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 505, bão 11/20. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, một lượng lớn kẻ xâm nhập đáng nghi vào bên trong thành phố. Kim Thịnh nheo mắt nhìn báo cáo trên tay. Từ ngày Kim Thịnh Thành trở thành thành phố trực thuộc quản hạt của thế lực mẫu đơn khác, số lượng kẻ xâm nhập đáng nghi tăng chóng mặt. Hầu hết đều là tai mắt từ đám người kia phái tới để thăm dò thực hư sâu cạn. Thế nhưng đám người mới tới này vô cùng nhiều, lại còn một bộ dáng vô cùng hung hăng khó hiểu. Mục đích có lẽ không phải chỉ đơn giản là thăm dò như vậy. Cử ra 50 người từ ám dạ lâu theo dõi động tĩnh của lũ lai giả bất thiện này. Tốt nhất là tìm hiểu ra động cơ cùng mục đích của bọn họ. Chỉ cần là gây ảnh hưởng tới Kim Thịnh Thành và mẫu đơn các, tất cả đều tiêu diệt sạch cho ta. Theo chỉ thị của Kim Thịnh, tất cả các ám dạ nhân gật đầu, bắt đầu tỏa ra theo dõi toàn bộ Kim Thịnh Thành. Vậy thì rốt cuộc, chuyện gì đã và đang xảy ra ở Kim Thịnh Thành? Ở một góc tối, kẻ áo đen nhìn chằm chằm vào bóng người lén lút tiến vào trong nhà trọ. Mở ra máy truyền tin khẽ đánh. Đã tìm được người, nhanh chóng tổ chức lực lượng để vây bắt đi. Đã rõ, nhanh đi, sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi này. Rai bước vào phòng trọ, ngay lập tức nắm lấy tay của Lam Tình nói. Ánh mắt gấp gáp nhìn xung quanh. Lấy một ít quần áo thôi. Càng nhẹ nhàng càng tốt. Ta đã gọi xe bay rồi. Lam Tình yên lặng nghe. Cũng gật đầu, vì thu gom một chút đồ vật giá trị. Ngay trong đêm cả hai người leo vào xe bay tàng hình. Cố gắng trong thời gian sớm nhất rời khỏi Kim Thịnh Thành. Chỉ là hành tung của cả hai sớm đã bị phát hiện rồi. Xe bay của cả hai người đi tới cửa ra ngoại thành Kim Thịnh Thành. Chỉ là vừa mới bay ra bên ngoài, đón chờ bọn họ là hàng đám người áo đen âm trầm. Dẫn đầu chính là một người quen Amir cầu phiếu đề cử QAQ. Cách chương.